Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 646, mệnh vận như dệt cười. Nhìn sắc mặt ngưng trọng từ Mậu Công, Trương Bách Nhân lộ ra nụ cười. Không thể không nói, từ Mậu Công tử vi đấu số đã đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Thuật tính toán không có sai sót. Nếu không phải mình có thần tính giúp đỡ, cũng chưa chắc có thể thắng được kẻ này. Đồ đốc nếu hiểu được thay đổi mệnh số phương pháp, này một ván không bằng ngươi và ta đấu pháp làm sao? Từ Mậu Công trong mắt lóe ra một vệt chiến ý. Trương Bách Nhân danh chấn thiên hạ. Chính mình nếu có thể thắng rồi Trương Bách Nhân, nổi danh tự nhiên không là vấn đề. Nhìn từ Mậu Công, Trương Bách Nhân cười cợt. Ta tự nhiên không sao cả. Bắt đầu đi, từ Mậu Công bàn tay một chảo. Không biết tự nơi nào bắt được một thanh rơm ra. Hai tay linh xảo đến cực điểm. So với đại gia khuê tú xinh đẹp hơn. Uyển chuyển nhảy múa làm cho người ta một loại vui tay vui mắt cảm giác. Nhìn thấy từ Mậu Công động tác, Trương Bách Nhân cũng không nhàn rỗi. Bàn tay nắm lấy một thanh rơm ra. Phảng phất là tạo vật chủ giống như mọi cử động lộ ra hoàn mỹ khí tức. Từ Mậu Công bàn tay phảng phất từng con xuyên tiêu hồ điệp. Không ngừng uyển chuyển nhảy múa. Bất quá mười mấy hơi thở, liền đã có người rơm dáng dấp. Thay mệnh thảo nhân, nhìn từ Mậu Công trong tay rơm dạng từ từ thành hình. Mọi người vây xem một tràng thốt lên. Người ngoài xem trò vui. Trong nghề xem môn đạo, từ Mậu Công tử vi đấu số đã đến một cái mức độ khó tin. Theo động tác, từ nơi sâu xa tử vi hằng từng sợi tinh quang bỗng dưng bốc lên. Không vào người rơm bên trong, tựa hồ giao cho người rơm một luồng sức mạnh kỳ diệu. Một bên Trương Bách Nhân lúc này cũng ở không nhanh không chậm động tác. Trong tay rơm dạ bắt đầu thành hình, to bằng ngón cái. To bằng bàn tay, nhìn cái kia từ từ thành hình đồ vật, mọi người không tìm được manh mối. Đây là chiếu, mệnh vận như dệt cửi, Trương Bách Nhân trong bàn tay từng tia một huyền diệu lực lượng đi vào rơm. Giả bên trong, chỉ thấy cái kia rơm giả lại chậm rãi hóa thành một phương cái đệm. Cùng từ Mậu Công rơm giả so với, Trương Bách Nhân trong tay rơm giả không hề huyền diệu. Giống như là một người bình thường vật. Ta đã được rồi. Từ Mậu Công thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Bách Nhân. Nhìn cái kia một đôi xảo diệu bàn tay, nhất thời con người cấp tốc co rút lại. Mệnh vận như dệt cười, chúng ta mượn này đại quản gia mệnh đến đánh cược đi. Trương Bách Nhân động tác trong tay liên tục, tiếp tục biên trước chiếu. Theo lời nói của hắn rơi xuống, cái kia đại quản gia bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch, một luồng bất tường dấu hiệu tự trong lòng dâng lên. Rơm giả tựa hồ sống lại giống như vậy, đem đại quản gia Lưu Yến Minh khí thế thu hút trong đó. Không được, gặp được Trương Bách Nhân nói động thủ liền động thủ. Một bên từ Mậu Công bỗng nhiên kéo lấy đại quản gia. Một cọng tóc tia rơi vào rồi người rơm trên người. Chỉ thấy từ Mậu Công trong tay bấm quyết, một đạo giấy vàng phù văn in vào thảo nhân trên. Ngươi và ta nắm người này tiền đặt cược, nếu ta thắng người này mất mạng hoàng tuyền, hồn phi phách tán, xem như là bản đô đốc một điểm lợi tức. Ngươi như thắng, muốn xem ngươi có thể hay không bảo vệ hắn. Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc, tiếp tục biên chức rơm giả. Ta không được, ta phản đối. Lưu Yến Minh bỗng nhiên lên tiếng, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, mặc dù là dịch cốt đại thành võ giả, lúc này cũng còn như đại họa lâm đầu, hoảng loạn, không có ai để ý Lưu Yến Minh, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Đệ nhất kiếp, Trương Bách Nhân ở biên trước Lưu Yến Minh vận mệnh, chết vì thiên lôi đánh xuống đầu, ầm ầm. Hư không mây gió biến ảo, sấm vang chớp giật, răng rắc, một đạo phích lịch rọi sáng trong thiên địa. Uốn lượn vặn vẹo từ hư không buông xuống, chỗ đi qua phá diệt vạn pháp. Từ Mậu Công nhất thời sắc mặt cuồng biến, vội vàng ở cái kia người rơm quanh thân đâm vào mấy căn đinh sắt. Đâm này, ánh lửa lưu chuyển, hết thảy lôi hỏa đánh xuống một sát na. Đại quản gia kêu thảm thiết, đã thấy người rơm trên sấm sét lấp lóe, đều đều bị kim châm cũng vào lòng đất. Ô, đại quản gia một trận ngạc nhiên nghi ngờ, lại chuyện gì đều không có, chỉ là cái kia người rơm mặt trên có chút cháy khét. Trương Bách Nhân cười nhạo một tiếng, tránh thoát đệ nhất kiếp, trốn được thứ hai kiếp sao? Tiếp tục biên chức rơm giả, một luồng huyền diệu lực lượng truyền khắp trong phạm vi cho phép. Hô, đại hỏa đột nhiên từ Lưu Yến Minh dưới chân bay lên. Chỉ thấy cái kia Lưu Yến Minh một tiếng kêu sợ hãi nháy mắt bạo nổ mở không khí tránh né. Đã thấy đại hỏa vào ruồi bâu lấy mật, làm sao cũng không cách nào làm hao mòn. Từ Mậu Công biến sắc, người rơm trên lại có chút châm lửa sao ở từ từ bốc lên. Chỉ thấy Từ Mậu Công mở miệng nước bọt phun ra, lại đem cái kia hỏa tinh trừ khử không còn hình bóng. Đang ở bôn trì đại quản gia bỗng nhiên dừng bước, quanh thân lại không mất một sợi tóc, ngoại trừ vạt áo bị lửa cháy quá, cũng không bất kỳ khác thường gì. Trương Bách Nhân mặt không biến sắc, tiếp tục biên chức rơm giả. Từ Mậu Công một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Theo Trương Bách Nhân bàn tay động tác, bỗng nhiên từng trận sắt thép va chạm thanh âm tự từ đại quản gia nội phủ bên trong truyền ra. Vạn tiễn xuyên tâm, Trương Bách Nhân mặt không biến sắc, mệnh vận như dệt cười. Không hổ là mệnh vận như dệt cười. Từ Mậu Công gấp đầu trán rướm mồ hôi, nhìn không ngừng giãy giụa vặn vẹo đại quản gia, nhất thời lại không biết nên ứng phó như thế nào. Vèo, Từ Mậu Công lần thứ hai nắm lên một thanh rơm giả. Bàn tay nhanh chóng vặn vẹo, mười mấy hơi thở liền tạo thành một cái tiểu nhân, lại hướng về giãy giụa đại quản gia đầu trên lấy ra một sợi tóc. Chỉ nghe phịch một tiếng, trước tiểu nhân nổ ra. Đại quản gia trong cơ thể hết thảy kim thiết gặp nhau thanh âm cũng trừ khử không còn hình bóng. Phốc, Từ Mậu Công mở miệng nghịch huyết phun ra, nhuộm dần trước người người rơm. Chết thay, không biết người có thể chết thay mấy lần. Trương Bách Nhân sắc mặt như thường, lần thứ hai chậm rãi biên chế rơm giả. Lạnh, đại quản gia Lưu Yến Minh một tiếng thét kinh hãi. Chỉ thấy một đoàn hàn khí tự kỳ cước đáy bay lên. Hóa thành hàn băng chậm rãi đem đóng băng lại, cho ta phá mở. Lưu Yến Minh bốc hơi khí huyết, dầu gì cũng là dịch cốt đại thành võ giả. Phàm tục hàn băng khó có thể đem phong ấn lại. Ngươi có thể kiên trì bao lâu? Khí huyết cuối cùng cũng có tiêu hao hết thời gian. Trương Bách Nhân mặt không biến sắc. Ở nhìn Từ Mậu Công trong tay người rơm, lại nhuộm dần một tầng sương lạnh, cái kia người rơm lòng bàn chân đã bị đóng băng, hóa thành hai đống băng. Ta không tin, ta không tin, ta không tin ngươi có thể kéo dài điều khiển vận mệnh. Từ Mậu Công sắc mặt trắng bệch, trong miệng than đây, nắm lên một thanh rơm giả, nháy mắt tam vị chân hỏa châm đốt, đem đưa để xuống người rơm chân đáy. Băng hỏa hai tầng, a, đại quản gia một tiếng hét thảm, lạnh giá cùng hừng hực tiếp xúc, lại đem da thịt nổ ra, huyết nhục tràn trề, ta giết ngươi. Lưu Yến Minh hướng về Trương Bách Nhân chạy trốn, đáng thương. Trương Bách Nhân mặt không biến sắc, bỗng nhiên đại địa mở ra, đem nuốt vào, không được. Từ Mậu Công nhìn người rơm phía dưới nứt ra lỗ hổng. Bỗng nhiên một thanh nắm lấy người rơm, trôi nổi tại cái kia lỗ hổng phía trên, sâu thẳm gió lạnh tự khe nứt bên trong truyền đến, một luồng vô cùng lực kéo truyền đến, cùng Từ Mậu Công cầm cự được. Ở nhìn Lưu đại quản gia, lúc này ấy bỗng dưng trôi nổi tại khe nứt trên, không ngừng trái phải trôi đi, nhưng cũng không cách nào thoát khỏi khe nứt sức mạnh, kính xin đô đốc hạ thủ lưu tình. Từ Mậu Công khẩn thiết nhìn Trương Bách Nhân một chút, Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc, tiếp tục biên trước trong tay rơm ra. Thiên lôi đánh xuống đầu, răng rác, một đạo lôi đình xẹt qua, một đạo thiểm điện trên người rơm chuyển qua. Từ Mậu Công theo bản năng bị điện buông ra rơm ra, răng rắc, người rơm bị hút vào vực sâu không đáy. Đại địa nháy mắt khép kín. Không được, Từ Mậu Công liều mạng moi móc bùn đất, nhưng thủy chung không gặp người rơm tung tích. Ngươi thua rồi. Trương Bách Nhân dừng lại trong tay động tác, mệnh vận như dệt cười. Được lắm, mệnh vận như dệt cười. Đồ đốc đã nắm trong tay vận mệnh, sợ là chí đạo dương thần trong tầm mắt. Ngươi đã là thiên nhân, hà tất cùng phàm phu tục tử không qua được. Từ Mậu Công con mắt sung huyết. Người ao, làm chuyện sai nên chịu đến trừng phạt. Trương Bách Nhân trong tay mệnh vận như dệt cười chậm rãi dâng lên một đám ngọn lửa. Chậm rãi bốc cháy lên. Đồ đốc từ bi, Từ Mậu Công bi thiết. Nếu để cho Trương Bách Nhân đem cái kia người rơm châm đốt, đại quản gia vận mệnh bị đốt thành hư vô, vậy thì thật là hồn phi phách tán suốt đời không được siêu sinh. Trương Bách Nhân lão tăng lại vậy, mặt không thay đổi tiếp tục đốt người rơm, một lúc nữa mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Rơm giả đã hóa thành tro bụi, giữa trường yên lặng như tờ, một mảnh vắng lặng. Từ Mậu Công không nói gì, nháy mắt dương thần tiêu tan ly khai nơi đây, lưu lại Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói, chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Mã Gia Trang. Trương Bách Nhân vung vung tay, trời đất xoay vần, nhất định tìm tới manh mối. Đô đốc, không hề nghĩ rằng đem vận mệnh lực lượng lại tu luyện tới cảnh giới như vậy. Quả thực trước không có người, sau cũng không có người. Này mệnh vận như dệt cửi vốn tưởng rằng là trong truyền thuyết thủ đoạn, không hề nghĩ rằng dĩ nhiên thật tồn tại. Kiêu hổ ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Đây mới thực sự là giết địch trong vô hình a. Chỉ là dịch cốt đại thành, một kiếm chém giết sự tình, triển khai mệnh vận như dệt cửi, còn chưa đủ hóa giải nhân quả. Trương Bách Nhân khinh thường nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.